Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 281, chương 280. Ê, ngươi là ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tỉnh nửa mê, Khâu Bình chỉ cảm thấy mình bị bao bọc trong một chất lỏng ấm áp thơm ngọt, ấm áp, mịn màng. Tiểu Niết chép miệng, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp bao bọc cơ thể, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Sau khi bước vào thánh thai, hắn đã tái tạo lại căn cơ, ngưng tụ thánh thai cửu mệnh, thân thể đã được rèn luyện đến mức cực hạn, dù hắn có ăn nhiều linh dược cũng không có bao nhiêu tiến triển. Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào khắp người, cùng với đó là nguồn gốc cũng đang tăng lên. Dì rào, ồn ào quá, Tiểu Niết lăn lộn trong đám chất lỏng này, đang ngủ mơ màng, nghe thấy bên ngoài liên tục phát ra những tiếng ồn như tiếng muỗi vo ve. Hắn có chút tức giận, lật mình dậy, xem thử ai dám quấy rầy giấc ngủ của ông đây. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một nơi tối om, giống như bị nhốt trong một cái túi da, bên trong còn có chất lỏng dính nhớp. Thấy tình trạng này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Niết là có kẻ định hại mình, nhốt mình vào bao tải. Gan to thật đấy, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của một loạt kẻ thù như Áo Thương, Dư Viên, nghĩ xem ai mà vô đạo đức thế này. Nhưng dù sao cũng phải ra ngoài trước đã. Hắn giơ tay ra phía trước, vạch một khe hở không gian trên túi da, rồi chui ra ngoài. Chỉ là, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một viên ngọc đỏ vàng xen kẽ, bốc cháy dữ dội đã lao thẳng vào trán hắn. Bùm, Khâu Bình chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, vô số thông tin tràn vào cơ thể hắn. Chúc mừng thượng sư chuyển thế. Trong biển lửa, hơn 1.000 người nhìn thấy một thân hình nhỏ bé bước ra từ màng thai, lập tức hô to. Nhưng khi họ nhìn rõ người đó, không khỏi sững sờ. Thượng sư chuyển thế, mỗi lần đều là luyện dầu, bảo dược, thân thể sạch sẽ, tướng mạo trang nghiêm, sao lần này lại là một đứa trẻ mặt đen? Trên môi còn có 2 sợi râu thịt dài, đôi mắt cá chết lồi ra, trông ngốc nghếch. Nhưng, bất kể thượng sư chuyển thế thành hình dạng gì, đều không thể xúc phạm. Mọi người chỉ sững sờ vài giây, sau đó đồng loạt cúi đầu. Miệng họ niệm kinh không ngừng, biến thành một luồng năng lượng mạnh mẽ, liên tục truyền vào cơ thể đứa trẻ mặt đen, giúp thượng sư tinh thần minh mẫn, vượt qua nghi vấn trong thai. Bùm, lúc này, trên trời đột nhiên có một mũi tên như sao băng, vạch một đường cong, lao về phía Khâu Bình. Địch tấn công, những bóng người gần Khâu Bình nhất nhanh chóng phản ứng, họ đồng loạt hét lên, lập tức giơ tay ra, hư không tụ lại thành một bàn tay lớn, chộp lấy mũi tên. Lửa cháy dữ dội xung quanh, lập tức kết thành thực thể, bao bọc chặt lấy Khâu Bình. Cạch cạch cạch, nhưng mũi tên đó chứa đựng sức mạnh vô địch. Nơi nó đi qua, không gian rung động, mọi chướng ngại đều bị phá hủy dễ dàng như trở bàn tay. Chấn, một đại hòa thượng trong số đó bước lên một bước, toàn thân lóe lên ánh vàng, như hóa thân thành kim cương. Hắn lao tới, bàn tay to như cái quạt cầm chặt lấy mũi tên. Nhưng sức mạnh của mũi tên quá đáng sợ, dòng khí sắc bén như lưỡi dao, xé rách thân thể hắn. Hòa thượng phát ra một tiếng kêu thảm, cơ thể bị xé thành 2 mảnh, nặng nề rơi xuống. Nhưng nhờ cú liều mạng của hắn, mũi tên đã đổi hướng một chút, sượt qua cơ thể Khâu Bình, biến mất trong hư không. Là thần sách tiễn, trong biển lửa, tất cả tăng nhân đều đứng dậy, toàn lực phòng bị. Trong số họ, có người nhận ra lai lịch của mũi tên. Rõ ràng là mũi tên của thần sách doanh quân đội Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, chúng ta lập được công lao to lớn, theo ta xông lên. Trong đệ lục diễm quang khai tướng địa vốn khép kín, đột nhiên nứt ra một khe hở, hơn 200 kỵ binh mang theo gió tuyết, xông vào. Họ mặc giáp da, đeo đao cong, mang ống tên, dương cung, như bầy sói. Cách trăm trượng, họ bắt đầu lao tới, dương cung liên tục bắn tên. Từng đợt lao xuống như mưa. Các tăng nhân gần đó, trước những mũi tên này, như những người thường, bị bắn thành con nhím. Mùi máu tanh trộn lẫn với nhiệt độ cao ở đây, tạo ra mùi hôi thối kinh tởm. Đừng dùng thần thông, cho tăng nhân áo giáp xông lên. Một số tăng nhân hàng đầu thấy tình hình này, lập tức ra lệnh cho mọi người lùi lại. Thần sách doanh là loại quân đội do triều đình Trung Nguyên đào tạo. Kết hợp một phần pháp môn thần binh của thần đạo và võ đạo nhân gian, hình thành một con đường tu luyện vô cùng bá đạo và tàn bạo. Dù những người này không thể trường sinh, thậm chí do cơ thể bị hủy hoại quá mức, còn có thể đoản mệnh. Nhưng họ lại sử dụng linh lực, ánh sao, sát khí làm nguyên liệu, kích phát toàn bộ tinh lực cơ thể, trong thời gian ngắn đạt được sức sát thương cực kỳ đáng sợ. Những người này khi khoác giáp trụ, mang theo binh khí tinh xảo, có thể tung hoành chiến trường, không gì cản nổi. Vì họ không phải là tu sĩ chính thống, không cần lo lắng về số mệnh tai họa, dù giết chóc nặng nề cũng không có ảnh hưởng tiêu cực. Điểm khó chịu nhất là họ có sự khắc chế mạnh mẽ đối với thần thông của tu sĩ. Hầu hết các loại thần thông hộ thể của tu sĩ không thể chịu nổi tấn công của họ, và các loại thần thông tấn công của tu sĩ cũng khó gây hại cho họ. Muốn đối đầu trực diện với họ, phải dùng các loại đạo binh mà các truyền thừa lớn nuôi dưỡng. Dù các tăng nhân ở đây đã cố gắng rút lui, nhưng vì tốc độ tiến công của thần sách doanh quá nhanh, vẫn bị giết hàng chục người như chém chuối. Nhưng không lâu sau, hơn 100 tăng nhân cao to, cơ thể như đúc bằng đồng, xông ra, họ khoác lên mình những bộ giáp sắt nặng nề như thần hộ pháp, tay cầm gậy đồng to như bát cơm, vung vẩy binh khí, tạo ra tiếng rít gió. Những tăng nhân này chính là binh sĩ hộ pháp của Đệ Lục Diễm Quang Khai Tướng Địa ở Đại Tuyết Sơn, tên gọi là tăng nhân áo giáp. Hầu như trong bất kỳ truyền thừa nào trên thế giới, đều có loại binh mã tương tự. Như Thái Tuế Sơn, họ có hoàng cân lực sĩ, mạnh hơn binh mã này một bậc. Những tăng nhân áo giáp như những con voi chiến, lao tới, gậy đồng trong tay vung vẩy tạo ra tiếng rít gió, bất cứ kẻ nào cản đường đều bị đập thành thịt nát. Nhưng, quân thần sách rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, họ không đối đầu trực diện với tăng nhân áo giáp, chỉ liên tục thúc ngựa chạy vòng quanh, bắn tên, tiêu hao sức lực của tăng nhân áo giáp. Đưa thượng sư đi trước, chỉ cần lần truyền thế này thành công, với khả năng 10 đời của thượng sư, tiêu diệt đám chó săn Trung Nguyên này dễ như trở bàn tay. Những tăng nhân còn lại thấy tình hình chiến sự không thể can thiệp, liền lập tức nâng cơ thể Khâu Bình, nhanh chóng rút lui vào sâu trong Đại Tuyết Sơn. Lúc này, Khâu Bình như vô tri vô giác, chỉ nhắm mắt chìm đắm trong thế giới của mình. Nhưng trong ý thức của hắn, không bình yên như vẻ bề ngoài. Vì hắn nhìn thấy một lão tăng xuất hiện trong thiên trì Thái Uyên của hắn. Đây là đâu? Thượng nhân Cách Mã cố nén sự yếu đuối trong ý thức, mặt mày ngơ ngác nhìn thiên trì vô tận, kim liên phủ kín trời đất và những vì sao như bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không phải đã ngưng luyện xong thân thể 10 đời, chỉ chờ đổ vào ý thức, phá vỡ nghi vấn trong thai, sống lại lần thứ 10 sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Hửm, ngươi là ai? Có phải ngươi vừa lấy đá đập ta không? Lão tăng ngơ ngác, tiểu niết còn ngơ ngác hơn, đang ngủ ngon lành, tự dưng bị ai đập một phát, rồi trong đầu xuất hiện một vật thể lạ, đi đâu nói lý lẽ đây? Sao lại thế này? Lão tăng suy nghĩ mãi không ra, nhưng lúc này ông đã thiêu hủy thân thể, chỉ còn lại một chút thần niệm bất diệt, nếu ở lâu ngoài này, e là đạo hạnh sẽ thoái hóa. Lúc này không thể lo nhiều, trong mắt lão tăng lập tức hiện lên sự kiên quyết. Nếu thân thể 10 đời không biết nơi đâu, chỉ còn cách chiếm đoạt thân thể người này. Dù phải hạ thấp tu vi, cũng còn hơn là chết tại chỗ. Ý nghĩ vừa dứt, thân thể ông ngưng thực, ngồi xếp bằng, lửa bừng cháy quanh thân. Ông niệm kinh, rồi giơ tay, phủ lên thần hồn Khâu Bình. Lão tăng đã chứng được quả vị A-la-hán, tương đương với cảnh giới tiên nhân. Dù hiện tại tu vi suy giảm nghiêm trọng, ra tay vẫn có uy lực vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, cả thiên trì Thái Uyên dậy sóng, những đóa sen vàng khép lại, không gian chỉ vang vọng tiếng kinh kệ của lão tăng. Mắt tiểu niết chợt mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Đây là hải ý thức của hắn, pháp tắc không gian không thể dùng, chỉ có thể so tài bằng sức mạnh ý thức. Rõ ràng, dù tiểu niết tu luyện Thái Uyên đạo, nổi danh là thần niệm đệ nhất, pháp lực đệ nhất, nhưng trước kẻ địch cách biệt hai đại cảnh giới, vẫn có chênh lệch lớn. Không ổn, lão tăng này định giở trò với mình. Khâu Bình giật mình, nhìn lão tăng với ánh mắt kinh ngạc, dù biết đối phương không có ý tốt, nhưng trong lòng không thể sinh ra ý thù địch. Ngược lại, còn có chút thân thiện, thật là tức chết đi mà. Trên đầu Khâu Bình lập tức hiện ra một cái nhật quỹ, bóng in trên đó quay, thời gian bị điều khiển. Trong chớp mắt, bóng in dừng lại, thời gian ngừng trôi. Lão tăng vẫn giữ nguyên tư thế niệm kinh, đứng im không nhúc nhích. Mẹ kiếp, dám giở trò với ta, để xem ta có đánh chết ngươi không. Lão đầu này tự dưng xông vào hải ý thức của mình, giờ còn định giở trò bất lợi với tính khí của tiểu niết, làm sao chịu nổi. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn xuất hiện bên cạnh lão tăng. Bốp bốp bốp, hắn dùng vây cá tát liên tiếp vào mặt lão đầu. Ta cho ngươi định đoạt thân thể ta cho ngươi nhốt ta vào bao tải, ta cho ngươi lấy đá đập ta. Tiểu niết chút hết mọi sự tức giận sau khi bị đánh thức, dù hắn không rành võ nghệ, nhưng đối phó với mục tiêu đứng im, không cần kỹ thuật gì cả. Sau khi đánh không biết bao nhiêu cái, tiểu niết trên đầu biến mất nhật quỷ. Như ba hiệp thân, khẩu, ý chuyển biến không ngừng, quả báo cũng vô cùng. Lão tăng vẫn niệm kinh, mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, ý chí mạnh mẽ muốn hàng phục thần hồn của thân thể này, rồi nhập thân 10 đời của mình vào. Bụp, đột nhiên, lão tăng như bị một cú đấm vô hình, trên mặt hiện lên dấu vết vây cá, rồi thân thể vốn đã mờ ảo bị vặn vẹo thành một bó bùi nhùi, kinh văn trong miệng bị cắt đứt. Mắt lão tăng hiện lên vẻ mơ hồ, ai vừa tập kích hắn, hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động tấn công nào. Nhưng cảm giác bị đánh hàng ngàn cú đấm trong chớp mắt thật là quái dị, khiến hắn run rẩy trong lòng. Hừ, xem ra vô ảnh thần quyền của ta chưa luyện đến đỉnh cao, chưa thể đánh chết ngươi. Thôi thôi, ăn thêm một quyền của ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu niết nhìn lão tăng như không bị sao cả, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn một tay để sau lưng, nhẹ nhàng nói, vừa nói, phi phải lại giơ cao. Đánh vào lão tăng. Hành động của hắn không có lực, không tạo ra cơn gió nào, nhìn nhẹ nhàng như không có sức mạnh. Lão tăng căng thẳng, toàn lực phòng bị. Trong chớp mắt, trên đầu tiểu niết hiện ra nhật quỷ, thời gian lại ngừng. Lúc sau, tiểu niết lại xuất hiện bên cạnh lão tăng, tiếp tục đấm đá điên cuồng. Trong hải ý thức của mình, tiểu niết không thể dùng không gian sắc bén xé rách, chỉ có thể dùng nắm đấm đơn giản. Sau khi đánh suốt một chén trà, tiểu niết mới dừng lại nhật quỷ. Bùm, vừa trở lại vị trí cũ, thân thể lão tăng lại biến dạng, bay ngược ra sau. Sao lại thế này? Lão tăng hoàn toàn không hiểu làm sao tên nhóc này làm được. Trong hải ý thức, trừ một số thần thông pháp môn đặc biệt nhắm vào thần hồn, các loại thần thông khác không thể thi triển, chỉ có thể so tài bằng sức mạnh thần hồn. Nhưng đến giờ, hắn vẫn không nhìn ra cách ra đòn của đối phương. Thật là cứng đầu, đánh thế mà vẫn không chết. Tiểu niết âm thầm bực bội, lão tăng này thật là dai dẳng, dù bị đánh nhiều vậy, thần hồn vẫn ngưng tụ. Mắt khâu bình lóe sáng, hắn thấy thân thể nửa ảo của lão tăng có bọc một viên ngọc tròn. Nếu tấn công thần hồn không hiệu quả, có lẽ viên ngọc này mới là điểm yếu thực sự. Định, ngay khi lão tăng chuẩn bị mở miệng, khâu bình trên đầu lại hiện ra nhật quỷ. Rồi thân thể hắn loáng lên, xuất hiện bên cạnh lão tăng, vươn vây cá chộp lấy viên ngọc. Cách chương.